Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 7, Tân Quốc Sư, Hạ Cực chẳng hề làm gì, giống như bình thường hài nhi bị ôm một dạng, bất quá, hắn nếu là nguyện ý, có thể tùy thời để cho mình nguyên bản lực lượng buông xuống tại đây nho nhỏ trong thân thể. Tại thời gian cực ngắn bên trong cải tạo chính mình. Nhưng nếu ngươi từng chân chính sống qua 1.500 năm hơn, từng chẳng phân biệt được ngày đêm vung đao mấy trăm năm, từng tại vô số yêu ma quỷ quái bên trong không có bất kỳ cái gì hứa hẹn cùng tương lai chém giết, từng theo quỷ triều tại hoàng tuyền một bên bồi hồi, từng nhìn qua vắt ngang thời không luân hồi đài nghiền ép vô số kẻ thần hồn, ngươi lại trở lại nhân gian. Liền sẽ có một loại lạnh nhạt cảm giác, ngươi không lại bởi vì rất nhiều chuyện lại đi phẫn nộ, cũng sẽ không hấp tấp đi làm cái gì, đi biểu hiện cái gì, tâm như cất vạn cổ, thân như chảy qua tử vong trường hà, từng ngày đêm chỉ đếm lấy con số, chỉ muốn một người, ngươi liền sẽ rõ ràng mấy năm, thậm chí vài chục năm, thậm chí mấy chục năm. Đều chẳng qua là trong nháy mắt, ngươi quan tâm này trong nháy mắt, nhưng đã không nữa hấp tấp, xe ngựa vào Tề Quốc Hoàng Cung, ngó sen hoa gió thổi tháng 7 trì, xuyên qua hành lang gấp khúc, vòng qua vẽ tòa nhà, mơn trớn chu cột, lại như sâu như biển cả đình viện, cung nữ ôm trong ngực lụa đỏ bố bao khỏa bé trai, vội vàng đi tới đình viện. Đây là hậu cung một cái cạnh góc chỗ đình viện, phương vị liền là được sủng ái trình độ, mà ở chỗ này phi tử nhất định là không được sủng ái tới cực điểm. Cung nữ ôm bé trai đẩy ra cửa điện, phía sau cửa lộ ra một cái nằm trên giường phi tử hư nhược khuôn mặt. Nàng sinh nở hoàn thành, lúc này đau nhức còn chưa lui tán, nhưng nàng cố nhịn đau. Suy yếu khuôn mặt trong nháy mắt lộ ra không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì lo lắng. Hài tử, con của ta, cung nữ nắm bé trai đưa trở về. Cái kia phi tử như là báo cái một dạng, nhanh nhẹn đem hài tử nhận lấy. Cẩn thận như chân bảo ôm vào trong ngực. Cung nữ thản nhiên nói, hoàng hậu nương nương nhìn qua, cảm thấy đứa nhỏ này rất không tệ, cho nên ban tên cho làm ngu. Liền gọi đủ ngu, phi tử sửng sốt một chút, ngu, nào có hoàng gia hoàng tử dùng, ngu, mệnh danh. Thế là, nàng nói, hoàng tử tên làm do thiên tử khâm ban thưởng, không dung hoàng hậu làm thay, cung nữ khóe môi mang theo mấy phần trào phúng. Thiên tử hứa, nói xong, hai tên cung nữ cũng không có chút nào dừng lại, trực tiếp rời đi cung điện. Hôm nay có thể là hai cái phi tử đồng thời hoài thai thời điểm. Mà thiên tử tại kia mà không ở chỗ này, liền có thể lại lần nữa nói rõ ân sủng tình huống. Cánh cửa đóng cửa, thiên quang bị che chắn tại bên ngoài. Phi tử sửng sốt nửa ngày, mới ôm trong ngực bé trai khóc ồ lên. Nàng vốn là không kiên cường, khóc trong chốc lát, lại ngược lại là trở nên bằng phẳng. Nàng vẻ mặt mặc dù theo đau thương, nhưng bởi vì tình thương của mẹ mà nhiều hơn mấy phần nhu hòa cùng kiên định. Nàng sợ kinh hãi đến trong ngực bé trai, mà lau khô nước mắt, miễn cưỡng chính mình nín khóc mỉm cười. Nhìn xem trong ngực tượng băng ngọc xây bé trai, cẩn thận từng ly từng tí che chở lấy hắn, sau đó nói chuyện cùng hắn, mụ mụ vừa mới lộng lấy chơi. Không có việc gì, không có việc gì à. Vừa nói, nàng một bên nhẹ nâng quần áo, bắt đầu làm một cái mẫu thân chuyện nên làm. Hạ Cực mút vào sữa mẹ, bây giờ hắn như không thu hồi lực lượng, xác thực cần sữa mẹ dinh dưỡng tới lớn lên. Có thể thêm ra một cái mẫu phi, nắm giữ một cái hợp lý thân phận, cũng vì hắn thuận lợi dung nhập cái thế giới này cung cấp điều kiện. Chẳng qua là, cuối cùng là cái gì hoàng cung? Hắn suy tư, mà rất nhanh, hắn bị cho ăn hoàn tất về sau. Mẫu phi bắt đầu khẽ hát, hống hắn nhập mộng, Hạ Cực mở to mắt. hắn còn không có thói quen đi ngủ. Hắn đã 1000 năm không ngủ. Bất quá, nhắc tới cũng kỳ quái. Chưa từng thu hồi lực lượng yếu đuối, thân thể rất vui vẻ đến mỏi mệt. Mỏi mệt nhường Hạ Cực ý thức bắt đầu hốt hoảng. Hắn thời khắc siết chặt nắm tay nhỏ cũng chậm rãi giãn ra. Vùng phát sáng bùng nổ, ngày vũ chuyển động tuần hoàn, hỏa miệng bọt khí, nhiệt độ cao vô cùng, thậm chí vượt xa dung nham đỏ trắng canh cháo kiếp nguyên thế giới không có. Thay vào đó là mỏng mềm cái chăn tựa như vô trọng bao trùm qua tay lưng. Là nhân loại mẫu thân mang yêu thương hừ nhẹ yên giấc điệu hát dân gian. Hắn mí mắt chỉ cảm thấy trầm trọng, chậm rãi tiêu nghỉu xuống. Che đậy quang, nhưng đây không phải hắc ám, mà là ấm áp mộng. Hạ Cực đáy lòng yên lặng cảm thán một chút. Thật tốt, đây là hắn 1000 năm tới lần thứ nhất chìm vào giấc ngủ. Hắn ngủ rất say, sau khi tỉnh lại, hắn thấy được mẫu phi thị nữ. Hắn nhịn không được nhìn chằm chằm thị nữ này xem. Nàng vóc dáng không cao, chỉ 1m5, da thịt óng ánh. Nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại, bọc lấy cung nữ phục, tế nhuyễn tóc dài rủ xuống bên hông, mặt mày ở giữa có mấy phần ngốc manh cảm giác. Phi tử tâm tình cuối cùng có tốt hơn chuyển. Không tỉ, nhỏ ngu hết sức thích ngươi. Hắn một mực tại nhìn ngươi. A, nhỏ không chạy tới, cẩn thận, lại tò mò nhìn phi tử trong ngực bé trai. Bé trai con người cũng đang ùm ụp ụp mà nhìn chằm chằm vào nàng. Hai người đối mặt một lát, nhỏ vô đạo, ta cũng ưa thích hắn. Vậy thì tốt quá, phi tử đáy lòng ấm ấm. Này phi tử chính là rất nhiều năm theo đầu đường đón đi nhỏ không? Gả vào hoàng cung Hoa Hiểu Thiền, mà Hạ Cực sở dĩ nhìn chằm chằm nhỏ không xem. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nhỏ không cùng Hạ Tiểu Tô giống như đúc. Hoa Hiểu Thiền nhìn xem trong ngực bé trai nói. Về sau nha, nàng liền là của ngươi không gì. Ngươi ngàn vạn không thể dùng xem nàng như người hầu xem. A, biết không, nhỏ ngu, Hạ Cực ủng ụp ụp nháy mắt. Hắn thời khắc nhớ kỹ chính mình là cái hài nhi. Hài nhi không biết nói chuyện. Mà lại hắn hiện tại thanh âm khí quan vẫn chưa hoàn toàn sinh trưởng tốt. Phát âm cũng có thể phun ra đơn giản âm tiết. Thế là hắn phát ra kỳ dị y y nha nha âm thanh, biểu thị biết. Kết quả Hoa Hiểu Thiền ngược lại là lộ ra vẻ lo lắng. Không tỉ, ta cảm thấy nhỏ ngu có phải là bị bệnh hay không? Hắn vì cái gì sẽ không khóc đâu? Cái này đơn giản. Nhỏ không vừa nói một bên trực tiếp đi tới, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm bé trai cái mông nhỏ nói, đánh 2 lần liền tốt rồi. Hoa Hiểu Thiền, nhỏ không giơ tay lên, dùng bình tĩnh giọng nói, ta đến thử xem. Hoa Hiểu Thiền hít sâu một hơi, bản năng đưa tay bảo vệ bé trai, trong miệng vội nói, không cần không cần, sẽ không khóc hài tử cũng rất nghe lời. Ta quay đầu nhường ngự y nhìn một chút là có thể. Nhỏ không, ồ, một tiếng, dừng bước lại, Hạ Cực không có lại nhìn nàng. Thiếu nữ này rõ ràng cùng Hạ Tiểu Tô giống như đúc. Vì cái gì nàng tính cách lại khác đây? Trở nên ngốc ngốc, như là người máy một dạng, giống như là đầu óc xảy ra vấn đề. Mà lại, chính mình lúc rời đi. Tiểu Tô có thể là lạc cao quý phương Bắc vua không ngai. Nàng lại làm sao có thể tại đây bên trong làm thị nữ? Rất nhiều nghi vấn, hắn thoáng nghĩ một hồi, bỗng nhiên trong bụng cảm thấy đói khát, một cỗ bản năng ủy khuất cảm giác xông lên đầu, khiến cho hắn bắt đầu lên tiếng khóc lớn lên, nước mắt xoạt xoạt theo hai phía chảy xuống. Nhỏ không tò mò nghiêng đầu nhìn xem hắn khóc. Hoa Hiểu Thiền đáy lòng hoảng hốt, nhưng rất nhanh nàng nhớ tới chính mình thân vì mẫu thân. Chỉ có thể làm 3 chuyện, đệ nhất cho bú, đệ nhị suyệt suyệt, thứ 3 dung một cái, 3 cái thay phiên đến, luôn có 1 cái là đúng. Hoa Hiểu Thiền theo thứ vừa mới bắt đầu thử, nay thử 1 lần trực tiếp thành công, Nàng thở phào một cái, bỗng nhiên ở giữa trên mặt lộ ra nét mừng. Vừa mới nói chính mình nhi tử sẽ không khóc, này đảo mắt liền khóc. Nàng nhịn không được lộ ra từ đáy lòng nụ cười, ôn nhu mà nhìn xem Hạ Cực. Cái kia ôn nhu thả trong tay sợ đi, ngậm trong miệng sợ tan. Muốn nhiều cưng chiều có nhiều cưng chiều, bởi vì nếu là không có ngoài ý muốn, này nhi tử là chính mình sau này duy nhất dựa vào, cũng là thân nhân duy nhất. Thiên tử đến bây giờ đều không có thể tới xem con của mình liếc mắt. Hoa Hiểu Thiền đã là lòng như cho nguội, nàng khịt khịt mũi, xa xa gió lùa mơ hồ bay tới một chút đan lô hỏa diễm mùi vị, mùi dược thảo, còn có một số tiếng động lớn, tiếng ồn ào. Hoa Hiểu Thiền cũng không kỳ quái, thiên tử cầu trường sinh, mà tông môn quốc sư chính là giúp hắn luyện đan. Đây cũng là thần đan kim dịch hoàng bạch chi đan. Nhưng, quân không phải quân, thần không phải thần, mà người quốc sư kia nào có nửa điểm cao nhân bộ dáng. Trong lúc hành tẩu, chính là nhìn xem cung nữ đều một bộ muốn lột sạch y phục cung nữ ném trên giường ánh mắt. Mà thấy chúng hoàng phi lại cũng không thu lại, mà thiên tử vậy mà cũng mặc kệ. Nói cho đúng là, bây giờ tông môn liền là thiên, vương triều, thậm chí thế gian thế gia, quyền quý, phú hào, bên trên đến tiểu thư khuê các, xuống đến tiểu gia bích ngọc, nhưng phàm bị tông môn người nhìn chúng, 8-9 phần 10 sẽ bị trực tiếp lấy đi. Lấy quá trình cũng không phải mạnh mẽ lấy, ngược lại là phù hợp vương triều chế độ, nhưng nếu là phù hợp không được nữa, cái kia chính là mạnh mẽ lấy. Hoa Hiểu Thiền hết sức không rõ, những tông môn kia cao nhân rất nhiều đều đã không là phàm nhân. Ấn lý thuyết tâm tính của bọn hắn cũng cần phải siêu phàm thoát tục mới là. Nhưng vì sao trở nên càng là dục vọng chảy ngang đâu? Cái kia chỗ nào giống như là cao nhân, căn bản chính là một buổi sáng đắc thế tiểu nhân. Nàng mơ hồ biết như muốn tránh thoát phàm thọ trói buộc, ngoại trừ cần huyền công bên ngoài, còn cần một loại thần bí, cực kỳ trọng yếu tài nguyên hỏa chủng. Nhưng vô luận huyền công, vẫn là hỏa chủng, đều là tông môn nghiêm ngặt khống chế đồ vật. Đừng nói là người bình thường, chính là hoàng thân quốc thích muốn có được cũng không dễ dàng. Hoa Hiểu Thiền có chút phát sầu, cái thế giới này thật là đáng sợ, thật là làm cho người ta không có cảm giác an toàn. Nàng sợ hãi vô pháp bảo vệ tốt con của mình. Nghĩ tới đây, nàng cưng chiều nhìn thoáng qua ngủ say bé trai, nhẹ nhàng vì hắn lại lôi kéo góc chăn, nhìn chăm chú hắn bình tĩnh lông mi dài, đáng yêu miệng nhỏ, nhịn không được liền nhẹ nhàng hôn một cái đi. Hài nhi tháng ngày trở nên đơn giản, ăn uống ngủ nghỉ ngủ. Hạ Cực cũng không có chọn một môn công pháp gì theo hài nhi luyện. Ngược lại, hắn chỉ cần vượt qua sách là có thể trực tiếp thu hoạch được 9 tầng kỹ năng châu. Mà hắn hết thảy lực lượng cũng còn giấu ở trái tim bên trong. Bao quát 436 vạn pháp tướng, bao quát dùng một giới 9 ngạc triệu ngưng tụ mà thành khủng bố pháp thân, bao quát thần thông 72 biến, phi đao, âm dương, bao quát cất giấu minh địa đao, định hải châu không gian chữ vật, bao quát cùng hỏa kiếp thế giới liên hệ. Không, hắn liền là hỏa kiếp thế giới, giống như Ngô gia lão tổ liền là âm phủ tuyệt địa một dạng. Hắn dùng này khó được lắng đọng thời gian, đang suy tư rất nhiều chuyện, cũng tại bình phục rất nhiều chuyện, trong đó bao quát dùng nhân loại tư thái đi sinh hoạt. Tại nửa năm sau, hắn cuối cùng thấy được vậy liền nghi phụ thân, hoặc là đối với hắn mà nói, này căn bản cũng không phải là phụ thân, không có liên hệ máu mủ, không có dưỡng dục quan hệ, cái này là một người xa lạ. Tề quốc thiên tử là cái làn da hiện lên lộ ra màu vàng. Vẻ mặt có mấy phần hư, lộ vẻ túng dục cùng luyện đan đưa đến song trọng kết quả. Nhưng bước chân hắn lại hết sức ổn, lộ vẻ nền tảng không sai người luyện võ. Từ xưa đến nay, không có thiên tử có thể thoát khỏi phàm nhân trói buộc. Bởi vì vô luận là ai đều không hy vọng một cái có thể thống trị ngàn năm thiên tử xuất hiện. Cho nên, này Tề quốc thiên tử cũng không ngoại lệ, trừ phi hắn tháo hoàng vị, lại bị Tề quốc phía sau màn tông môn thu làm đệ tử nhập thất. Lúc này mới có hy vọng tiếp xúc đến trường sinh pháp môn. Nhưng tiếp xúc pháp môn, hắn cũng chưa chắc có cơ duyên cùng thời gian tu luyện tới 11 cảnh đỉnh phong. Từ đó tăng thọ đến ngàn năm, Tề quốc thiên tử gọi đủ tú. Hắn sở dĩ tới này bên trong, chẳng qua là chợt nhớ tới còn có một cái bản chính mình lạnh nhạt phi tử. Giống như này phi tử còn sinh một nhi tử, cho nên hắn mới đến xem. Hắn thấy hoa hiểu thiền lúc, mới nhớ tới, đây là thiền phi là điển hình thông gia tới. Xem như hoa gia vì bảo vệ hắn nhóm nhà cái kia một mẫu ba phần đất mà đưa đến hoàng cung nữ nhân. Mới vào hoàng cung, xác thực rất đẹp, nhưng qua ban đầu cái kia mới lạ sức lực, liền không có ý nghĩa. Đủ tú cũng chỉ là nhìn thoáng qua, tùy ý để cho người ta cho phối hai cái hiểu chuyện chút cung nữ. Liền trực tiếp đi, còn hàn nữ có nhiều lắm, căn bản không quan tâm thêm một cái thiếu một cái. Một đêm kia, Hạ Cực nghe được hoa hiểu thiền khóc thật lâu. Lại đối với mình nói rất nói nhiều. Đông đi, xuân lại tới, tới hạ thiên thời điểm. Hạ Cực chính là một tuổi, nhỏ không lôi kéo tay nhỏ bé của hắn. Tại bùn trên đất chậm rãi đi, nhìn hắn học bước đi. Sặc sỡ hồ điệp tại đỏ vàng hoa gian bay lên, mới mở hoa sen bay tới mùi thơm nhàn nhạt. Hoa hiểu thiền ngồi tại trong lương đình mỉm cười nhìn xem. Nàng! Nhỏ không, tăng thêm nhi tử, đây mới thật sự là nha. Nhỏ không cũng thành cái tiểu hài tử. Có đôi khi thậm chí sẽ học Hạ Cực động tác, sẽ phảng phất lấy Hạ Cực nói chuyện. Ánh mặt trời ấm áp theo thiên rơi xuống. Nhưng đến trưa, liền lại là thẳng tắp bạo chiếu. Hoa hiểu thiền nhường cung nữ làm cơm trưa. Điều đường phèn hạt đậu canh, trộn lẫn vào vụn băng tới giải nóng. Mà chính nàng thì là cẩn thận ôm qua nhi tử, bắt đầu cho bú, nàng sẽ không để cho Hạ Cực có một lát rời đi tầm mắt của nàng. Bằng không nàng lo lắng hài tử sẽ ngoài ý muốn tử vong. Thế là, Hạ Cực thừa nhận này loại vô vi bất trí quan tâm. Cùng có tiểu tô bộ dáng lại không xác định có phải hay không tiểu tô thiếu nữ cùng một chỗ sinh hoạt. Hắn là thật ưa thích loại cuộc sống này. Nhất là trải qua ngàn năm chém giết về sau, hắn tâm cùng linh hồn đều cần dạng này một phần ấm áp tới chữa thương. Mùa thu thời điểm, hắn đã có khả năng đơn giản hừ ra mấy chữ, cũng có thể chính mình đỡ lấy đồ vật tiến hành đứng thẳng. Mà một ngày buổi sáng, chưa bao giờ rời đi hắn thiền phi đi ra ngoài, thiền phi mới rời đi, nhỏ không liền đi tới gian phòng cẩn thận canh chừng hắn. Mà đợi đến buổi chiều, thiền phi mới trở về, vừa về đến chính là lục tung, theo hộp trang sức bên trong tìm được một chút kim ngân bảo vật. Sau đó lại vội vàng đi ra ngoài, trở lại lúc, chẳng qua là người trở về, kim ngân bảo vật lại không trở về, nàng khe khẽ thở dài, trong con người sinh ra ưu sầu chi sắc, nhỏ không tò mò nhìn chằm chằm nàng. Hạ Cực cũng nhìn chằm chằm nàng, thiền phi này mới lộ ra nụ cười, dùng tràn ngập áy náy cùng cảm tạ giọng nói, không có gì, hôm nay nhường không tỉ mang theo một ngày hài tử, nhỏ vô đạo, a, không có việc gì, không tỉ đi nghỉ ngơi đi, a, tốt, nhỏ không đi tới cửa trước, quay người nhìn về phía cái kia để cho nàng chẳng biết tại sao sinh ra rất nhiều hào cảm nam hài. Phất phất tay, Hạ Cực cũng đưa tay phải ra, đối nàng trên dưới giật giật đầu ngón tay, nhỏ không cười đóng cửa lại, thiền phi bang chính mình nhi tử hoàn thành thường ngày về sau. Mới nhẹ nhàng đối hắn bắt đầu nói chuyện, mới quốc sư tới, hôm nay hắn lại triệu tập tất cả phi tử, nói muốn nhìn cái nào phi tử có tiên cốt, Kỳ thật, hắn chỉ là muốn xem cái nào phi tử nguyện ý phục tùng hắn mà thôi. Mẹ nắm theo nhà mẹ đẻ mang tới bảo vật đều cho hắn rất nhiều. Hắn vẫn còn bất mãn ý, cảm thấy mẹ tại qua loa hắn. Mẹ thật có chút lo lắng, một phần vạn hắn nói với thiên tử một câu ta không tốt. Hai mẹ con chúng ta sau này nhưng không biết nên làm sao sống. Nơi này đã đồng đẳng với lãnh cung, tổng sẽ không thật đánh tới lãnh cung đi thôi. Ai, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Mẹ lại đem còn lại bảo bối cho hắn chính là Thiền Phi mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Hạ Cực lẳng lặng nghe. Thiền Phi vĩnh viễn sẽ không biết chính mình nhi tử hoàn toàn có thể hiểu rõ nàng đang nói cái gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.